Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3847, việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúi đầu không dám nhìn thẳng đại trưởng lão nhà họ Lâm Lâm Trường Không. Chẳng phải ông ta bế quan rồi sao? Chẳng lẽ ông ta đã xuất quan rồi? Anh thật phí lời, người ta đã đến rồi, anh còn nói không phải xuất quan chắc, thâm sâu khó lường, hiện giờ rốt cuộc ông ta có cảnh giới gì? Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Trường Không, đồng tử của không ít người co lại. Sắc mặt Sở Vô Ngân ngưng trọng hơn ba phần, lóe lên rồi vụt tắt, nở nụ cười. Thì ra là Lâm huynh, người đầu, ban ngồi, Lâm Trường Không ngồi xuống, vẻ mặt ngạo mạn. Sở huynh, lão phu đích thân đến là để cầu thân cho Lâm Trần, theo lão phu thấy hôm nay định hôn sự cho hai đứa đi, việc này. Sở Vô Ngân hơi khó xử, Sở Dĩnh Nhi trực tiếp đứng lên, không được, tôi không đồng ý. Lâm Trường Không cười nhìn Sở Dĩnh Nhi. Tôi nghe Lâm Trần nói, công chúa Dĩnh Nhi đã có người trong lòng rồi, còn là một thanh niên cảnh giới hư thần, đúng rồi, người đó đâu? Sao không xuất hiện? Toàn hội trường xôn xao, trong đại điện vang lên tiếng bàn tán. Sở Vô Ngân rất bất ngờ, ánh mắt nhìn lên con gái. Dĩnh Nhi, Lâm huynh nói có thật không? Con thực sự đã có người trong lòng rồi à? Hai. Để từ chối, Sở Dĩnh Nhi chỉ đánh bất chấp trả lời. Đúng thế thưa phụ hoàng, con gái đã có người trong lòng, sắc mặt Sở Vô Ngân sầm sống. Thực sự như Lâm huynh nói, cậu ta chỉ là cảnh giới hư thần. Cậu ta đâu? Sở Dĩnh Nhi ấp úng không thốt ra lời. Lâm Trần thấy thế cười. Dĩnh Nhi, hôm nay là sinh nhật cô, hắn cũng không dám lộ diện, loại người này có thể mang lại hạnh phúc cho cô không? Bệ hạ. Có lẽ tên vô dụng cảnh giới hư thần đó sợ hãi, đã một mình bỏ chạy rồi, Lâm Trường Không lắc đầu. Kẻ hèn hạ như vây đâu xứng với công chúa Dĩnh Nhi, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.